Chương 1040, Nezo, Gaberzien cùng bạn mạn. Orochimaru cùng Akatsuki hàng lâm. Một càng cầu toàn đặt. Thông qua phát sóng trực tiếp, các quần viên vừa nghe đến zombie cái từ này, ngay lập tức liền nổ. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa hoa hoa dết quỷn, ngươi thành thật khai báo, chuyện này cùng ngươi có quan hệ hay không sẽ không phải là trong tay ngươi zombie nào thất lạc trừ ho, dết quỷn. Ta cái này toàn bộ địa cầu đều là zombie. Lao nương nơi nào đã có zombie mất tích hay không, bất quá ta cũng không thể nhìn thế giới của nhân viên quản lý zombie tràn lan. Zquin, như vậy đi, nhân viên quản lý ngươi nếu như chuẩn bị phái người đi, như vậy thì để cho nàng đem phát sóng trực tiếp mở ra, ta liếc mắt nhìn liền biết các ngươi nơi nào zombie có phải hay không là lây virus. Nếu như là, ta đây phát cái thuốc giải qua tới liền xong rồi. Vẫn, ừ. Vậy cứ như vậy đi. Gaberzien, chờ một chút nhân viên quản lý lúc này dòm bị chi chiến. Ta cũng muốn đi kỳ dị gìn. Hắc Gaberzien muốn đi mạo hiểm đây thật là không tưởng tượng nổi a. Ngươi lần trước không phải là còn nói với ta. Trên đời chỉ có trò chơi mới có thể đánh động ngươi sao Gaberzien. Đó là bởi vì ta trước không có sức mạnh hiện tại. Ta đã có phạm tờ nì rụt vừa vặn cái kia đám giỏm bì này tới thí nghiệm một chút uy lực Agaberzien vốn là có thể bay trên trời, lại cộng thêm phạm tờ nì rụt, dù là chính. Là 1 triệu giỏm bì cũng không gây thương tổn được nàng. Để cho nàng đi mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Vẫn, được rồi, như thế trừ Gaberzien, còn có như nở dê người kha cờ muốn tới sao siêu S nữ vương. Hừ, giỏm bì loại này cấp thấp sinh vật. Ta mới không có hứng thú đây. Dô kỳ ạ su nạ, zombie thật là ghê tởm, đánh thắng được cũng không muốn đi đánh. Tô kỳ xạ kỳ cụ dù mì, ạ lạ, người ta còn muốn công lược tinh linh, cho nên chỉ có xin lỗi đây. Nghệ dồ cớ lạo tỉ hủ, a các ngươi thật là thiếu hụt hí kịch tinh thần. Hollywood nổi danh nhất series phim điện ảnh, không phải là zombie kịch à hiếm thấy tới một chuyến nước Mỹ, không đánh một chút zombie. Dư ha chẳng phải là đi không một trận ẩn, ta luôn cảm giác, nghề dấu ngươi thật giống như đối với nước Mỹ có cái gì kỳ quái hiểu lầm thấy không có như nở dê người kha cờ ghi danh, vẫn liền rời khỏi bầy, trực tiếp hướng về phía điện thoại di động nói, như vậy đi, cục trưởng Fuji, ta có 2 cái bằng hữu có thể tới rút, ngươi đem vị trí cụ thể tọa độ nói cho ta biết. Ta lập tức đưa bọn họ tới lúc này, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm trầm thấp. Là 3 cái hắc quần vừa nghiêng đầu, chỉ thấy mang theo mặt nạ quỷ bặt mạn chậm rãi nói, ta cũng muốn đi xem nhìn cái này cái gọi là dòm bị đại quân A không hổ là siêu cấp anh hùng bặt mạn đối mặt loại tai nạn này, hắn quả nhiên không cách nào ngồi nhìn. Vườn khỏe miệng hơi vểnh lên, hướng về phía điện thoại di động nói, là 3 người bằng hưu muốn tới, cục trưởng ngươi đem tọa độ nói cho ta biết đi. Thấy vườn phải đến địa chỉ tọa độ sau, liền cúp điện thoại. Bặt mạn còn hơi nghi hoặc một chút. Không biết người tuổi trẻ thần bí này, muốn làm sao đưa bọn họ đến Texas đi. Đông nhiên, hắn chỉ thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, một cái tiểu nữ hài tóc vàng đông nhiên xuất hiện ở bên người của vợn, giống như theo trong không khí nhô ra đấy bặt mạn nhìn đến đột nhiên cả kinh, bắp thịt cả người trong nháy mắt căng thẳng. Nhưng rất nhanh hắn liền phát, bên người cơ hồ tất cả mọi người đối với cái này đều là một bộ thấy thường xuyên. Chỉ có cái đó ăn mặc quái dị trang phục tân nương nữ hải hơi hơi kinh hô lên một tiếng. Sau đó nể rộ liền nhào tới, thoáng cái liền đem Gaberzien lầu tiến vào trong ngực. Ai nha đứa nhỏ này thật là đáng yêu. Thật muốn coi nàng là sủng vật nuôi lên o một bên đem Gaberzien ôm thật chặt, nể rộ một bên ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cọ tới cọ lui, làm cho Gaberzien một mặt mẫu bức, chỉ có thể hướng ẩn bắn ra ánh mắt cầu trợ. Ây bất luận nam nữ. Chỉ cần là thấy hợp mắt liền sẽ rất thích không không hổ là cuối cùng nhan khống nghệ rồ nhìn nghệ rồ một mặt cương chịu, vẫn nhún vai một cái, tay vung lên, trực tiếp liền ở phòng khách chính giữa mở ra một đạo kim sắc cổng truyền tống. Nhìn thấy cổng truyền tống bên ngoài hoàng vu sa mạc, ánh mắt bặt mạn hơi hơi lóe lên, trong mắt lộ ra một tia nghi ngờ không thôi. Đây là ma pháp vẫn là cổng truyền tống người trẻ tuổi này, quả nhiên nắm giữ sức mạnh pháp thuật cường đại vân vân hắn rốt cuộc có phải là người hay không. Bây giờ còn không dám khẳng định đây chuyện cồn vật bởi, phờ dậy ra Estina nệ rồ một thấy ngoài cửa quần quận hoàng sa, ngược lại là tinh thần chấn động, đắc ý nở nụ cười, ha ha loại cảm giác này, quả thật là liền cùng mảng cao bồi bên trong giống nhau như lúc ca hùng tráng như vậy sân khấu, chính thích hợp dư hoa lệ lên. San Ma tại trên tàu sân bay trên không, Maji A Hiu cũng đang khẩn trương chờ đợi cục trưởng nói tới cường viện bỗng dưng. Một tên bộ hạ lớn tiếng kêu lên, phó cục trưởng, chúng ta phía dưới trên mặt đất mở ra một đạo cổng truyền tông, có ba người từ bên trong ra ngoài rồi cái gì? Maji A Hiu túi đầu nhìn một cái, trong mắt lập tức lộ ra vui mừng. Nhưng qua mấy giây, sắc mặt của nàng đống nhiên lại có chút cứng ngắc. Ba, chẳng lẽ cô vấn hội quỹ lưu trữ này vẩn, còn giống như đọc tỏ sở trần, hiểu được sử dụng ma pháp nơi này là cách tàu sân bay trên không mười mấy cây số bên ngoài sa mạc, vốn là chút nào không có người ở đột nhiên, trên đất thoáng qua một mảng lớn hết sạch chờ đến hết sạch tiêu tan sau. Ba cái quái nhân đột nhiên xuất hiện tại trên sa mạc một cái tràn đầy tóc vàng, ghim lên một bó bím tóc hướng lên trời, ăn mặc màu lót. Đen áo khoác mây đỏ thiếu niên nhìn chung quanh, có chút kinh ngạc kêu lên, ôi chao láo ra, cái này là chuyện gì xảy ra, chúng ta tại sao dường như đổi một địa phương, một người khác mặc áo khoác mây đỏ, không người lưng gù lao đầu trầm mặc hồi lâu, đồng nhiên hướng về phía cách đó không xa một người nam nhân cười lạnh một tiếng, phản đồ đây là ngươi chơi trò gian sao, bất quá vô luận ngươi làm sao dãy giụa, ta đều sẽ không chút lưu tình mà giết ngươi. Một già một trẻ này phía trước, đứng yên một cái sắc mặt tái nhợt, tóc dài xoa vai, mọc ra rắn một dạng kim sắc thụ đồng nam nhân, nhìn qua bộ dáng hơn 30 tuổi. Nghe thấy lời nói của lão nhân, xa nhã nam nhân mặt ngoài lãnh đạm bình tĩnh, nhưng là chân mày lại rung mấy cái, biểu hiện nội tâm tuyệt đối không như ngoài mặt bình tĩnh như vậy. Cái này chẳng lẽ là dịch chuyển không gian, là người nào nắm giữ tinh như vậy sâu nhận thuật, nơi này lại là nơi nào tịch.